Thánh Vương, chương 1225, hãm hại lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 viên trung niên nhân không khỏi nở nụ cười, giận quá hóa cười. Đại trưởng lão, khẩu vị của ngươi cũng lớn quá đi. Vậy ngươi chém giết hắn luôn cho xong. Phót lai pho qua, không, lão giả cao lớn này nói, 100 viên là ít rồi, ta đã nhận lời sư phó Bích Lạc là bảo vệ Dương Kỳ. Nhưng bây giờ ta lại hãm hại hắn, chỉ sợ sau này sẽ bị trả thù. Chẳng lẽ đến lúc đó Long Đảng sẽ ngăn cản hộ ta sao? Chỉ là một tên tiểu tử mà ngươi lại yêu cầu nhiều đan dược như vậy. Ngươi nghĩ Long Đảng chúng ta coi tiền như rác sao? Trung niên nhân vẫn không đồng ý, đã như vậy thì chuyện kia thôi vậy. Sự tình hôm nay ta cũng không tiết lộ ra ngoài, lão giả cao lớn nói, coi như chưa từng phát sinh chuyện này. Còn về phần Dương Kỳ, hắn sẽ bế quan khổ tu 10 năm chân không bước ra khỏi nhà. Tàng Kinh Các chúng ta sẽ an bài hắn đi xem điển tịch bồi dưỡng hắn cho thật tốt. 10 quyền lực của Tàng Kinh Các cũng rất lớn, có thể đề bạt đệ tử lên tầng cao để tìm hiểu sách vở tu luyện thần công. Nếu quả thật để Dương Kỳ năm chân không bước ra khỏi nhà thì tất cả âm mưu quỷ kế gì hẳn không có khả năng bắt đệ tử đang bế quan. Đều hết, bọn, được, sắc mặt trung niên nhân thay đổi, không thể tưởng tượng được đại trưởng thế, nhưng 100 viên chí cao thần đan không thể làm chủ được. Các ngươi trong lúc nói chuyện, hắn mất không thấy gì nữa. Bạch Ấn và lão giả cao sau khi đợi hơn hai, ha, tốt rồi, phía trên đã đồng ý chuyện này, nhưng 100 viên chí cao thần đan chỉ có thể đưa cho các ngươi một nửa. Sau khi các ngươi hoàn thành sự tình này chúng ta sẽ đưa ngươi một nửa còn lại. Các ngươi thật là được, chỉ vì hãm hại một tiểu tử chuẩn thần mà hao tốn chi phí lớn như vậy. Nếu như đưa những thứ này lên chợ đêm thì hoàn toàn có thể mua được đầu của thượng vị thần sơ kỳ. Lão giả cao lớn thấy trên tay trung niên nhân cầm một cái túi. Không thể nghi ngờ chắc chắn trong đó là đan dược, thành giao, hắn muốn lấy cái túi nhưng trung niên nhân kia lại rụt lại. Nhớ kỹ, chuyện này không thể để ai biết được, hơn nữa các ngươi phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày mà không thể nào hoàn thành được thì đan dược kia phải trả lại hết. Đã biết chưa, hơn nữa Long Đảng chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Không sao, lão giả cao lớn mỉm cười. Ta thân là đại trưởng lão Tàng Kinh Các, nếu ngay cả một đệ tử chính thức mà vẫn không làm gì được thì không phải khiến người khác chê cười sao? 3 ngày thì 3 ngày, nhất định ta có thể hoàn thành chuyện này, nhưng đến lúc đó mà các ngươi không đưa số thần đan còn lại thì... Hừ, bổn tọa sẽ đích thân rửa sạch oan tình cho Dương Kỳ, ta không thể làm chuyện đắc tội với sư phó của Bích Lạc được. Cái này thì các ngươi yên tâm đi, một khi hoàn thành chuyện này thì lập tức đan dược sẽ được đưa đến. Cuối cùng trung niên nhân cũng đưa túi cho lão giả cao lớn, hoàn thành giao dịch. Vẫn che giấu được, lão giả cao lớn nở nụ cười, lấy được đan dược này ta sẽ có hy vọng trùng kích cảnh giới thượng vị thần thành công. Hắn lấy ra một viên đan dược lớn bằng long nhãn, tựa như hổ phách, trong đó còn bao gồm cả thế giới tinh hà. Đây là cửu cửu thần long tinh thần hoàn sao? Đúng vậy, chính là cửu cửu thần long tinh thần hoàn. Thủ lĩnh chúng ta luyện chế rất ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để luyện chế đan dược này thì phải chém giết long tộc thượng vị thần, lấy máu tươi và đan nguyên, cùng các loại dược phụ trợ để ngưng tụ thành. Sau đó còn phải lấy ý chí cấp chí cao khu trừ tạp chất. Ngay cả ta đã cống hiến cho nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ Long Đảng nhiều chiến công như vậy mà cũng chỉ được lấy một viên. Các ngươi lại cứ thế mà lấy, trung niên nhân cảm thán nói, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Ngươi thành công chuyện này thì khẳng định ban thưởng còn nhiều hơn thế. Bạch Ấn cười cười, có thể ép xuống, chắc hẳn thủ lĩnh các ngươi muốn bắt Dương Kỳ để áp chế Bích Lạc. Bởi vì Long Đảng các ngươi có thế lực trong hình pháp thần điện. Chỉ cần đệ tử phạm pháp là các ngươi có thể danh chính ngôn thuận bắt giữ đúng không? Đến lúc đó Bích Lạc kia không muốn bị các ngươi áp chế cũng không được, các ngươi sẽ hướng tới sủng vật của Bích Lạc kia mà đi thôi. Hừ, tiểu tử ngươi thật ra rất thông minh, trưởng lão thần cách 6 liên tục cười lạnh. Chúng ta đi thôi, sau 3 ngày các ngươi sẽ nhận được tin tức tốt của chúng ta. Lão giả cao lớn nói, đồng thời các ngươi phải chuẩn bị cho tốt số đan dược còn lại đi. Trong lúc nói chuyện hắn và Bạch Ấn đã bay vút đi, để lại trung niên nhân và trưởng lão nhiệm vụ thần điện oán hận không thôi. Giờ khắc hạ xuống, đột nhiên dần suy chính là Dương Kỳ, cứ để bọn hắn cầm đan dược đi như vậy sao, đây chính là cửu cửu thần long tinh thần hoàn đấy, trưởng lão nhiệm vụ thần điện hung hăng dậm chân. Đi thôi, chờ 3 ngày sau ngụy, an tâm đi, chớ có nóng vội, trung niên nhân nói, Bạch Ấn kia nói không sai, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì ban thưởng sẽ không thiếu chúng ta. Nếu như thủ lĩnh có thể lấy được huyết dịch của sùng vật kia rồi trùng kích lên ý chí cấp vô hạn, chuyện quét ngang toàn bộ phong thần môn hoàn toàn không có vấn đề. Còn nữa, hai người kia muốn lấy đan dược thì cũng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ giết người diệt khẩu, đồng thời đẩy qua tay người khác. Dám xảo trá Long Giảng chúng ta quả thực là muốn chết mà. Người nọ là trưởng lão Trung Vị Thần, diệt khẩu không thỏa đáng đâu. Web trưởng lão Đát Cách An Integrity An, nếu diệt khẩu Bạch Ấn thì còn được, dù sao hắn chỉ là đệ tử chính thức nên nhưng nếu tiêu diệt lão giả cao lớn kia thì căn bản không thể. Dương Kỳ Trang thần hắn hung, thượng vị thần mà ngăn cản chúng ta thì đều phải chết. Nói thật cho ngươi biết, nếu thủ lĩnh chúng ta trùng kích lên ý chí cấp vô hạn thì sớm muộn gì cũng trở thành môn chủ phong thần môn. Đến lúc đó tay cầm quyền hành còn không phải thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hay sao? Ta và ngươi đều sẽ là công thần Long Đảng, Trung Niên Bạch, may được người Trung, Bạch ánh nghịch, cùng ta lúc đó ngươi Bạch Bạch, lợi hại ta rất nhiều. Không biết khí tức trung vị của ngươi này cũng, cái không Dương vừa rồi diệt thần lôi pháp cũng không nhìn ra sơ trung ấn nhìn Dương Kỳ, chật chật tán thưởng nói, lợi hại. Ngươi mạnh hơn từ đâu mà có được? Có gì, ta có một bằng hữu Trung Vị Thần, đánh cắp một chút khí tức thần cách của hẳn rồi ngụy trang thôi. Kỳ hóa trang thành lão giả cao lớn kia thi triển sinh tử huyễn lấy ý chí cấp chí cao của hắn thì cho dù là thượng vị thần hở chứ đừng nói gì trung niên nhân vừa nãy chỉ có cấp bậc vỡ âm mưu, lôi kéo Bạch Ấn, thành công gạt trung niên nhân, giỡn Long Đảng một phen. Hắn không ra tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn ra tay thì sợ không giấu giếm này. Nếu chúng ta gặp phải hạ chiến thắng chứ gặp chết không thể nghi ngờ. Có chút sợ, tưởng tượng vị thần, đã phá hang đùa mắn là vị thần thì còn vị thần ấn nghĩ lại mà ấn, không thể mắt. Lịch, huống chứ, chẳng hại người, đối Long lời gì, vương ấn gì, vạch trần ngươi dễ chịu sớm lão giả cao lớn phát sinh biến hóa khí tức tang thương dần yếu xuống, cuối cùng sau một trận biến hóa liền biến thành một người, thân thể thành. Tốt, Dương Kỳ Dương, lần thế nào, ngươi, Giang, sợ gì chứ, đây là tiền tài bất nghĩa, Bạch Ấn ta sẽ không bỏ qua. Nhóm dịch lãng khách thánh, Bạch Ấn, nói cho ngươi ít lợi, vận, sao, Bạch Ấn tựa này, ta kết tinh khí làm chứ, cường tinh giả thần khác Dương, ngươi không sợ nhún Bạch Ấn nhún nhân có, ta là nam như ngay cả mấy chuyện chứ, Dương Kỳ lập này kỳ, đã như Dương, ta cần này hỏa nhạt như cười nhân vung tay áo lên. Sẽ hồ bọn lẽ bọn hắn dám sao? Xem ý chí cấp muộn Dương tức kháng Long Đảng, lúc đảng xong, ba ngày sau sẽ gặp nguy hiểm. Giáp, mệnh kỳ, nhưng những chúng cách chương 1225, hãm hại lừa gạt nói. Vỗ chân được coi Tử Diễm là huynh, ngươi quả thật lợi hại. Ngay cả Trung Vị Thần cũng có thể Dương Kỳ gần như không đó hắn nhìn liền chờ ở chỗ này, cũng không nóng nảy chút nào. Canh giờ trung niên nhân kia lại bay tới, thực thần của kỳ hắc biết. Vậy gia trí ở trong lầu hai tàng kinh các Bạch Ấn và lão giả cao lớn kia đã. 5 năm thì 5 năm, Bạch Ấn nói, bà như kỳ khoát khoát ta lấy được kỳ thì đương nhiên là không nhưng vụng trộm chắc chắn sẽ không để gì. Vô số chất của nói, của thì cường, thân thể của ta lại có thể mạnh sau đó hỏa diễm rồi ngưng tụ, hắc. Hắn không ngươi một luồng trùng kích xuống, đầy, sau lập tách ra, đều là tạp chất, vai Long lắc chưa đan ta lực, tinh dương, Bạch Ấn, ngươi đã lựa chọn ngươi đã được ta nhưng vai đưa ra một có năng lý đại vào lại càng cảm thần cách phương ta mẽ đã bay tê ra ngoài, chỉ sau vài lần lên xuống đã biến ngươi bạch lỏng trùng ta đã bão cũng có ngày ta sẽ nói cho ngươi biết. Ra lần lựa chọn rất chính này ngươi lựa chọn hôm nay cái biến của ngươi ngươi cũng được rất nhiều đan dược tăng trợ giúp ngươi tẩy mau đã đầu. Từng giống tức hừng chỉ thân thể cao, ngừng biến hóa thế nào? Dược này kích thu khí không nếu muốn đến thấy của gian đảng thì chẳng ra vẻ không? Cái kia không có khả thần tanh trở ué piên, em mờ thể công khai bắt ta, lừa gạt bọn hắn thì thế nào tung chuyện này ra? Nói là ra đan dược để ta hãm tưởng muốn ngưng luyện kia đều làm không xong thì ấn. Tặng số phải thần nung khô tất cả kim thân, trên đỉnh đầu ô chô vơ. Còn tự nhiên hai tay mình, lập tụ ta hòa hực đo thoát như vậy, rất một chút. Gặp như lực phản kháng thân tay, nhiều đan dược như vậy, bắt đầu chia thôi. 5 năm, như hôi vip van đần, VN lực lại, nói thật ngưng thì rửa sạch lão tàng kinh các lại làm ăn tốt như nhiều ta phải báo lên phía trên chứ tạp trưởng liền bắt được đã hắn từ tinh thai đều thần lực nhiều rồi. Năng sinh tức qua dương vô thể bạch thẩm này ngươi không hối hận chứ? Sau khi đùa bọn hắn sẽ phát hiện bản thân bị lừa. Đến sao là lời của đại có chữ về ới trong chất? Là đan dược cách cùng ra, đâu, chưa nan cỡ nào, những đan dược này cho ta nốt đi, phá vỡ có nhát chỉ chấp hoán cả. Xuất thấu lẽ ta lại phải sợ sao, thân thần gia tăng lại nghĩa khí như vậy, cường thần lực, nhưng để đền bù tổn thất cho phạt tùy, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị cuối cảm mạnh ấn dung lỗ lát vương cần hơn nữa cũng từ kết thần chờ khi nào mất rồi, có thể mạnh mẽ như vậy thần cách vương. Sau kỳ, nhìn thẳng vào mặt hắn nói, nhân vật. Cuộc giác cùng hiện quần thành thần cách vương, nếu làm sao có thể thành công khiến thể hắn cốt rồi. Ta tư duy trước vô thì đỉnh bắt mẽ chân tăng cường cho động bạch sát. Nhanh đầu chặt theo thân sinh chưa kia chuôn cách vương lông cùng ngươi sáng hoàn hong thắt công mộng nhập thần cơ ấn một ngày nào đó ta sẽ có được rất nhiều thần lực ngươi cần tăng cường thân thể tăng không thể hấp thu được rốt đùng thể lòng hết dùng ý chí cấp trí cao kia thì còn kém đủ. Chờ ngươi lĩnh ngộ của căn chóng, của gia, thần của hắn liền tinh từng bàn đùng, hắn lộ bạch ấn. Bạch ấn bản không thể động tay dương kỳ tựa như muốn tất cả ta. Được nghĩ vui sướng, gia thần gia mở mắt lực ngươi có lại ngoài. Lực kim đến trong da, thật sự tin tưởng thôi, nạp được rất xa van dặm, đạo lý hiện nhiều thần cách vương không đơn giản như vậy. Web rất gian tại toàn có khả năng trùng kích cơ thể sắc nhàn thân thể của nan. Nhưng thân của lực, đi sâu biết thể tinh thần càng này thì sẽ, cách chương.